ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 617, Vĩnh Sinh Môn Thánh Nữ mạnh hơn gả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang một đợt bức hung hăng kích thích một chút đến đây tân khách trái tim nhỏ, Tô Tầm cảm giác dễ chịu một đám ngu xuẩn lại vô tri người ngoài hành tinh các ngươi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi bản soái bức các ngươi hạo hải giới thiên kiêu số một lại là cái nội ứng đi. Tô Tầm ngo ngoe muốn động, thật muốn lộ ra ánh sáng thân phận của mình, dọa những người này kêu to một tiếng. Bất quá nghĩ đến lộ ra ánh sáng sau sẽ đưa tới đại lão truy sát, Tô Tầm tạm thời kiềm chế lại tìm đường chết trái tim. Rốt cuộc thoải mái nhất thời cùng thoải mái cả một đời, cái nào trọng yếu hắn vẫn là phân rõ. Xin hỏi Tiêu Tông Chủ, bên cạnh ngươi vị cô nương kia là ngươi người nào? Băng tước tộc tứ công chúa ánh mắt rơi vào Tô Tầm bên cạnh Lâm Huyền Nhu trên thân, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, trong lòng sinh ra một cỗ hào cảm. Đây chính là yêu tộc huyết mạch tại dẫn dắt, đồng tộc ở giữa có cảm ứng. Đây là đệ tử ta mới thu, Tô Tầm sờ lên Lâm Huyền Nhu đầu, Huyền Nhu chào hỏi, vậy nhưng là tỷ tỷ của ngươi a, Huyền Nhu gặp qua tứ công chúa. Lâm Huyền Nhu nhu nhu nói, đối vị kia xinh đẹp tỷ tỷ rất có hào cảm. Tứ công chúa lạnh như băng ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thanh phi kiếm màu xanh. Ngươi có phần hợp ta mắt duyên, chuôi này ta trước kia từng đã dùng qua thanh xương kiếm liền tặng cho ngươi đi. Tiếng nói vừa ra, phi kiếm rời khỏi tay chậm rãi hướng Lâm Huyền Nhu bay đi. Sư phụ, Lâm Huyền Nhu nhìn về phía Tô Tầm gật gật đầu. Lâm Huyền Nhu mặt mày hớn hở tiếp nhận phi kiếm, đối tứ công chúa nói. Tạ ơn tứ công chúa tặng kiếm. Lâm Huyền Nhu chỉ cảm thấy cao hứng, nhưng một màn này rơi ở trong mắt những người khác thế nhưng là kinh bạo con mắt. Đều biết băng tước tộc tứ công chúa kia là có tiếng lạnh, bất cận nhân tình. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà đối một cái lần đầu gặp mặt tiểu cô nương tốt như vậy. Quảng cáo, đám người lại bắt đầu phát tán tính tư duy. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Huyền Nhu khẳng định không có đáng giá để tứ công chúa lau mắt mà nhìn chỗ. Nhưng là Tiêu Vân có a, tứ công chúa lãnh ngạo đã quen, cho nên đây nhất định là khai thác quanh co thủ đoạn vô tại hướng Tiêu Vân lấy lòng. T, nghĩ như vậy, đám người lại là hít sâu một hơi, từ tứ công chúa thái độ liền có thể nhìn ra Tiêu Vân bây giờ tại băng tước tộc trong mắt giá trị cùng địa vị. Tất cả mọi người điên cuồng địch hóa, Tô Tầm mang theo Lâm Huyền Nhu đi đến chủ vị ngồi xuống, bưng chén rượu lên nhìn về phía đám người. Chư vị đường xa mà đến đều là khách, hôm nay ngay tại ta Trường Sinh Tông ăn được uống tốt, Trường Sinh Tông cằn cỗi cũng chỉ có thể xuất ra những này tục vật đến chiêu đãi các vị, mong rằng bỏ qua cho mới là. Cái này chén thứ nhất ta kính chư vị. Đám người nghe vậy trong lòng lại là một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, vô tình trà đạp bọn hắn yếu ớt tâm linh. Vạn năm linh tửu, ngàn năm linh dược thịt rồng, cái này miệng nó liền là cái gọi là tục vật sao? Vậy xin hỏi cái gì mới không tầm thường? Không ít tông môn đều là thâm thụ đả kích, cảm giác mình tựa như là từ tên ăn mày trong ổ bò ra tới đồng dạng. Tất cả mọi người tâm tình phức tạp, cộng đồng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Chu Tố Thanh đặt chén rượu xuống, đứng dậy nhìn xem Tô Tầm, thanh âm không linh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tông Chủ, gia phụ cố ý kém tiểu nữ tử đưa tới tranh chữ một bộ chúc mừng Tiêu Tông Chủ đột phá thái ất niềm vui. Tiếng nói vừa ra, lấy ra một bức tranh trên không trung triển khai, trên trăm cái người khoác các loại lụa mỏng, dáng người nổi bật mỹ nhân nhi trần trụi chân ngọc từ đó đi ra trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Tất cả mọi người là thấy như si như say. Thiên kiều bách mỹ đồ, có người người biết nhìn hàng kinh hô một tiếng, thiên kiều bách mỹ đồ, đồ bên trong trăm vị mỹ nữ thấp nhất đều có hợp đạo cảnh thực lực, càng có 10 tên thiên tiên tinh thông 49 chồng lên cổ huyễn trận. Truyền thuyết này tấm thập đại mỹ nữ đồ tạo thành huyễn trận có thể vây khốn kim tiên tu sĩ. Xoạt, toàn trường một mảnh xôn xao, hiện tại cũng điệu thấp như vậy sao? Thế mà đem cái này xưng là tranh chữ một bộ, cái này miệng nó thế nhưng là một kiện có thể vây khốn kim tiên pháp bảo a, nhìn xem bốn phía kinh hô đám người, Chu Tố Thanh nhếch miệng lên, trên mặt toát ra một vòng tự đắc. Bọn họ Hạo Thiên Tông, liền là tài đại khí thô. Ba, ba, ba, một trận trống tiếng vỗ tay vang lên, Vĩnh Sinh Ma Môn Thánh Nữ cười duyên một tiếng. Cái này bách mỹ đồ tuy tốt nhưng cuối cùng không phải người sống, thiếu như vậy mấy phần niềm vui thú, có thể vây khốn kim tiên lại như thế nào? Tiểu nữ từ tương lai không chỉ kim tiên, nói chuyện đồng thời, nàng gión mũi chân, phiêu nhiên mà khí, rơi vào Tô Tầm bên người tổn thất ngồi xuống, nũng nhịu nói. Kể từ đó Tiêu Tông Chủ cảm thấy bách mỹ đồ có thể so sánh qua được ta. Nhà ta sư tôn đưa lên đại lễ chính là tiểu nữ từ có thể làm tông chủ lương phối. Nụ cười trên mặt càng phát ra vũ mị, một đôi trắng nõn đôi chân dài nhếch lên, tại trước mặt mọi người cứ như vậy đặt ở Tô Tầm trong ngực mị nhãn như tơ. Oanh, toàn trường trong nháy mắt là sôi trào, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đối với ma môn thánh nữ Hứa Khinh Doanh tập tính, đám người sớm đã thành thói quen. Bọn hắn khiếp sợ là, Vĩnh Sinh ma môn thế mà muốn đem Hứa Khinh Doanh gả cho Tiêu Vân làm vợ. Tiêu Vân nếu là cưới Hứa Khinh Doanh, tương lai Vĩnh Sinh ma môn liền phải một sự giúp đỡ lớn. Tô Tầm vung tay lên, đem Hứa Khinh Doanh hai chân quét xuống dưới, lại vung tay lên, Hứa Khinh Doanh cao gầy thân thể chính là không bị khống chế bay ra ngoài. Thản nhiên nói, Hứa thánh nữ Thiên Hương quốc sắp tiêu mộ không dám trèo cao nhánh, việc này đừng muốn nhắc lại. Những này đại tông môn, đều là hắn tương lai muốn hạn chế thậm chí là diệt tồn tại, hắn lại làm sao có thể cưới Vĩnh Sinh ma môn thánh nữ đâu. Rốt cuộc hắn cũng không phải dựa vào hạ nửa thân suy nghĩ. Ngươi, Hứa Khinh Doanh có chút kinh ngạc cùng tức giận, không nghĩ tới mình tự tiến cử bữa tiệc gối, hắn thế mà cự tuyệt. Những người khác cũng đều là âm thầm bội phục Tiêu Vân, không nói những cái khác có thể cự tuyệt Hứa Khinh Doanh cái này yêu nữ, chỉ là phần này định lực liền thắng qua không ít người. Rốt cuộc gạt ra đối ma môn thành kiến, Hứa Khinh Doanh dáng người nhan giá trị là không thể nghi ngờ. Quảng cáo, Chu Tố Thanh cười lạnh một tiếng, Hồ Mị Tử, không biết liêm sỉ, lần này mất mặt xấu hổ đi. Chu Tố Thanh, người cái lão sử nữ, bản cô nãi nãi xé miệng của ngươi. Nổi giận trong bụng Hứa Khinh Doanh trực tiếp đối Chu Tố Thanh phát động công kích. Vừa vặn ta cũng dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tố Thanh đạp không mà lên, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. À, đột nhiên, một đạo kình khí tại trước mặt hai người nổ tung, hai người trực tiếp bị chấn trở về tại chỗ. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Người đến đều là khách ở chỗ này, cũng đừng động thủ đi. Xin lỗi, Tiêu Tông Chủ, Tố Thanh nhất thời thất thố. Chu Tố Thanh gọn gàng chắp tay nói xin lỗi. Hứa Khinh Doanh hừ lạnh một tiếng. Tiêu Vân, ngươi không phải tại cự tuyệt ta, ngươi là tại cự tuyệt chúng ta Vĩnh Sinh Môn. Không sai, Tiêu Tông Chủ, nhà ta sư tôn một mảnh chân thành, ngươi cùng ta chuyện của sư muội hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Vĩnh Sinh Môn Thánh Tử cũng đứng lên. Hai người đối Tiêu Vân vẫn là khuyết thiếu kính sợ, nếu không tuyệt không dám nói thế với. Ly Hận Tông Thánh Tử Liêu Tư Thu cười nhạo một tiếng. Nghe nói qua Mạnh cưới còn là lần đầu tiên gặp Mạnh gả. Có lẽ là sợ mình không gả ra được. Ly Hận Tông Thánh Nữ Chớ Tử Diên không mặn không nhạt nói một câu. Băng Tước Tộc Tứ Công Chúa không nói một lời, nhưng ánh mắt bên trong khinh thường, lại là rất rõ ràng. Chỉ chớp mắt Vĩnh Sinh Môn thành mục tiêu công kích. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.